Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1432, chương 1433, quỷ dị lá sen. Lỗ đèn phóng lên cao một khắc kia, cái kia đầy trời sắc bén tên đã hung hăng đánh tới. Chỉ bất quá giờ khắc này, lỗ đèn đại mở, đinh đương, văng lửa khắp nơi. Cái kia vô biên tên, đều đánh vào lỗ đèn chi lên, tóe ra rực rỡ hoa lửa. Lập tức, cái kia từng viên sáu cạnh hình sát khí, xoay tròn, mang theo kinh khủng cắn giết lực, hung hăng đánh vào cái kia điên cuồng cổn động lỗ đèn chi lên. Suy suy, lỗ đèn lại bị cái này từng viên sáu cạnh sát khí cho ngang nhiên xé mở một cái sừng. Chính là dùng bên ngoài cái kia cao tốc xoay tròn biên cho vạch tìm tòi lỗ thủng. Làm lỗ thủng bị xé ra thời điểm, cái kia che nửa bên thiên. Ngày, lỗ đen, ầm ầm phá toái, đinh đương, lỗ đen phá toái chi về sau. Sáu cạnh sát khí như trước điên cuồng xoay tròn, hướng Diệp Lăng oanh sát đi, từng luồng kiếm quang phóng lên cao. Đem phần lớn sát khí đều ngăn trở ở một bên. Nhưng là, chung quy còn là có không ít sáu cạnh sát khí. Trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân lên. Mà hắn bên ngoài thân chỗ cái kia bảy đạo long phượng bảo thể. Tắc thì là bộc phát từng cổ thần quang. Đều đem bên ngoài ngăn cản. Phốp phốp, đúng là vẫn còn có mấy viên sáu cạnh sát khí hung hăng đánh vào Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Tuy nhiên lại bị bắp thịt hung hăng kẹp ở trong đó. Không thể động đậy. Cái gì? Hư không bên trong. Cái kia tạp tạp kỳ tức thì sợ hãi giống. Nhìn Diệp Lăng đáng sợ kia khí lực. Kinh hồn táng đảm. Hưu. Giờ khắc này. Tạp tạp kỳ trực tiếp mất chiến đấu dục vọng. Xoay người bỏ chạy. Đối mặt Diệp Lăng đáng sợ như vậy tồn tại. Hắn căn bản không nhấc nổi một tia chiến ý. Đánh cái gì đánh, khí lực khủng bố như vậy, thần thông lại đáng sợ như vậy, còn đánh len sợi a đánh, sớm muộn đều là mình quỳ xuống nhịp điệu. Diệp Lăng đôi mắt phong mang, nhe răng cười một tiếng, cúi đầu xem cùng với chính mình lồng ngực trên, lên, nhỏ giọt xuống tiên huyết hung cười một tiếng, muốn chạy trốn, hưu, Diệp Lăng cước bộ một điểm, thân thể điên cuồng vọt tới. Lập tức chỉ một điểm, một cái tản ra hoảng sợ thần quang hạt châu, trực tiếp tung bay dựng lên, ong ong, từng đạo thần quang như màn sáng một dạng, trực tiếp đem tạp tạp kỳ cho bao phủ đến rồi trong đó. Như một cái lao lung một dạng, đem tạp tạp kỳ khốn ở trong đó, bát cực khốn thần châu. Cái gì quỷ trận, cho lão tử phá, Tạp tạp kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đơn đao hung hăng đánh vào bát cực khốn thần châu bên trong. Nhưng là làm cho hắn kinh hãi một màn xuất hiện, hắn công kích, thậm chí ngay cả đạo khe hở đều không thể đánh ra. Hơn nữa đáng sợ hơn là, màn sáng này bên trong, lại có cổ vô hình lực lượng, đang không ngừng tầm ăn lên cùng thôn phệ trong cơ thể mình thần lực. Chính mình không ngừng tổn thất gắng sức lượng, nhưng lại phảng phất lâm vào ao đầm bên trong một dạng. Nửa bước khó đi, hỗn đàn, mở cho ta a. Tạp tạp kỳ ngẩng đầu, chứng kiến Diệp Lăng đã đánh tới, vội vàng sao động không gì sánh được, lại là một đao đánh ra. Lúc này đây nhưng là chiến lực toàn bộ khai hỏa, cạch cạch cạch, đao thanh vang liên tục, nhưng là một đao này đao. Lại phảng phất là thạch trầm biển rộng một dạng, ngay cả một bọt sóng đều không tiệm khởi. Tạp tạp kỳ, lão tử tiễn ngươi xuống địa ngục. Diệp Lăng giữ tợn cười, hai tay không ngừng bắt lấy dấu tay. Từng luồng quỷ dị lực lượng ở mười ngón tay của hắn trong lúc đó không ngừng tóe phát nhúc nhích. Dầm dầm, lực lượng quỷ dị, hơn nữa tràn đầy hoàn toàn bất đồng lưỡng chủng khí tức. Đó là sống và chết hai cực tồn tại, sinh tử cửu trọng thiên, chu thần, Diệp Lăng con ngươi lành lạnh, ở trước mặt của hắn, từng đạo sinh tử cửu trọng thiên, điên cuồng ngưng tụ thành hình, đủ đủ 7 đạo sinh tử cửu trọng thiên, tản ra khí tức kinh khủng, rung động không thôi. Không, không, ngươi tha ta tuyệt đối không hề mạo phạm ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta là Green gia tộc ruột thịt đệ tử, ngươi nếu như giết ta, hội gây ra đại họa. Ngươi thả ta có thể cho ngươi thánh thạch, cho ngươi rất nhiều thánh thạch. Mắt của ta mù, có mắt không biết cao nhân, ngươi đừng chấp nhặt với ta. Thả ta, Tạp Tạp Kỳ giờ khắc này hoàn toàn kinh sợ, bởi vì hắn theo Diệp Lăng trước mặt 7 đạo sinh tử cửu trọng thiên dấu ấn bên trong ngửi được mùi vị của tử vong. Nói quá muộn, chẳng qua như ngươi vậy giả trang tôn tử thái độ, để cho ta rất là khinh bỉ. Ngươi biết không? Diệp Lăng giữ tợn cười. Sau một khắc, hai tay hắn đẩy, 7 đạo sinh tử cửu trọng thiên hoàn toàn rít gào đánh ra. Sinh tử chi lực ầm ầm bạo nổ phát, phảng phất nhấc lên ngập trời sóng lớn một dạng, không ngừng oanh kích lấy hư không, bạo nổ phát liên tục, thậm chí vào giờ khắc này, hư không đều hoàn toàn đổ nát. Không, sinh tử cửu trọng thiên tản ra quang mang chói mắt, trực tiếp hoành đẩy tới, Tạp Tạp Kỳ hoảng sợ giống giận, tuy nhiên lại chậm, không có bất kỳ chứng dùng. Đáng sợ kia sinh tử cửu trọng thiên, đủ đủ 7 đạo, chồng chung một chỗ, trực tiếp oanh sát đi. Vô biên khí tức, hoàn toàn đem Tạp Tạp Kỳ bao phủ, làm quang mang trùng thiên chi về sau. Tạp Tạp Kỳ trực tiếp thành một bộ không có bất kỳ khí tức gì thi thể. Ngược lại ở tại mặt đất, phù phù, Tạp Tạp Kỳ rơi xuống, thân thể máu thịt be bét. Sinh tử cửu trọng thiên lực lượng, hắn căn bản là đỡ không được. Hô, Diệp Lăng sâu ra một hơi, phủi Tạp Tạp Kỳ liếc mắt, thần sắc sắc đạm mạc, không có nửa phần biểu tình biến hóa. Chi sau Diệp Lăng thu Tạp Tạp Kỳ chữ vật giới chỉ cùng chuôi này đơn đao, hướng phía trước điên cuồng đuổi theo. Hai người một trận chiến này nhưng là hao phí không ít thời gian. Hắn phải nắm chặt, Diệp Lăng tốc độ rất nhanh, một đường lên, hắn cũng đều thấy được có mấy cỗ thảm thiết thân thể. Ngực đều là có một máu thịt be bét lỗ lớn, hơn nữa, còn có vài cái chiến trường, liên lụy đến không ít người, đơn giản Diệp Lăng không có bị liên lụy đến trong đó. Chưa được vài phút, Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp vọt tới Vạn Thần Lâu chỗ ở chân núi xuống. Cái kia dạ yến quanh co sơn đảo, nối thẳng một lần này 8 tộc thịnh yến sở tại. Chỉ bất quá này lúc, ở chân núi xuống, đã đứng ước chừng trên dưới 100 danh cường giả. Đều là cau mày, nhìn phía trước một cái lá sen. Đúng chính là lá sen. Cái này lá sen lớn vô cùng, thúy lục màu sắc nồng nặc, mà lá sen trôi ở hư không bên trong, trực tiếp đem cái kia đường lên núi ngăn cản gắt gao. Mặt trên còn có lấy mấy đạo ban bác huyết sắc. Ở lá sen xuống, thình lình nằm đủ đủ mười mấy chết đi thi thể. Trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt, đáng chết. Cái này lá sen quá đặc biệt quỷ dị. Điều này làm cho làm sao đi lên. Các huynh đệ, ta xem chúng ta cùng nhau ra tay đi. Nếu không, chúng ta căn bản làm khó dễ. Nhưng là cái này lá sen phản tổn thương lực cũng quá lớn a. Chúng ta nếu như xuất thủ, sẽ làm phản hay không ra đáng sợ hơn lực lượng, làm cho chúng ta toàn bộ thụ thương. Phản tổn thương, Diệp Lăng nhíu nhíu mày, nhìn nhìn lại mà trên, lên, nằm cái kia mười mấy thi thể, cảm thấy có chút vướng tay chân. Ngươi sống, Tạp Tạp Kỳ đâu? Đang ở này lúc, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người, nói chuyện không là người khác, bất ngờ chính là Mạc Ly Dôn. Mạc Ly Dôn lời nói phảng phất một cái bom nổ dưới nước một dạng, trực tiếp đem nguyên bản là hơi không khống chế được cục diện hoàn toàn châm lửa. Mạc Ly Dôn nói, có ý tứ, hắn cùng Tạp Tạp Kỳ chiến đấu. Nhưng là hắn một cái ngũ trọng thần linh là thế nào chạy về? Diệp Lăng phủi Mạc Ly Dôn liếc mắt, căn bản không có nửa điểm để ý tới. Ta hỏi ngươi nói đây. Sau một khắc, Mạc Ly Dôn trầm nói rằng, giống như nhất tôn đế vương một dạng, khí tức hung hãn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.